Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, hành tung bại lộ. Đã xác định ra ngoài, Lục Ly liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn cùng Lục Linh phân tích một chút, giống như chuyến này ẩn nấp, cũng là không phải rất nguy hiểm. Võng VKVKVKQ81ZVK. C0M mấu chốt là không thể để cho Triệu gia biết hắn ra khỏi thành. Tại đi Hồng Nham Sơn trên đường cũng không thể bị ngoại nhân hiện. Lục Ly cùng Lục Linh xem xét tỉ mỉ một phen địa đồ, quyết định theo cửa thành đông ra ngoài, đường vòng đi Hồng Nham Sơn. Hồng Nham Sơn tại Hàn Băng Thâm Uyên phía đông nam. Vũ Lăng thành người đi Hàn Băng Thâm Uyên thường thường hội sẽ theo cửa thành bắc gần nhất trên quan đạo đi, theo phía đông đi không dễ dàng tao ngộ các gia tộc trinh sát cùng võ giả. Hàn Băng Thâm Uyên sinh thú triều, hồng lân ưng khắp nơi bay loạn, Hồng Nham Sơn bên trong hồng lân ưng hẳn là sẽ không quá nhiều. Thạch Thử đoán chừng cũng chạy không ít, lần trước Lục Ly cùng Liễu Di các nàng ngay tại trong sơn động tao ngộ Thạch Thử. Sở dĩ Hồng Nham Sơn huyền thú có thể không nhiều lắm, nhận biết Lục Ly người không nhiều, giống như Lục Ly cải trang cách ăn mặc lẫn vào Hồng Nham Sơn, ăn cắp mấy cái hồng lân ưng đản lại đường vòng trở về, có thể sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Xác định sự tình, Lục Linh bắt đầu cho Lục Ly chuẩn bị hành lý. Lục Ly lần nữa bế quan, chuẩn bị đem thứ 11 đầu kinh mạch triệt để đả thông, thực lực càng cường đại mấy phần tựu ra. 3 ngày sau lúc xế chiều Lục Ly xuất quan, cái này 3 ngày không biết ngày đêm xung kích kinh mạch, hắn rốt cục đem thứ 11 đầu kinh mạch đả thông. Lục Linh giúp Lục Ly chuẩn bị xong ra ngoài thịt khô thanh thủy lều nhỏ, Lục Ly cũng không có lập tức ra, mà là các loại chờ sắc trời hoàn toàn đen lại về sau, mới trên lưng bọc hành lý, đầu đội mũ rộng vành che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, đem Tiểu Bạch cho mang lên lặng yên ra Liễu gia. Đường vòng nhắm hướng Đông Môn đi đến, trên đường hắn vô cùng cẩn thận, rẽ trái rẽ phải, xác định không ai theo dõi, lúc này mới thẳng đến Đông Môn mà đi. Hắn hành vi mặc dù có chút quái dị, nhưng trên người có Liễu gia lệnh bài, sở dĩ nhẹ nhõm ra khỏi cửa thành. Hắn vẫn là quá coi thường Triệu gia trinh sát hắn vừa mới ra khỏi cửa thành. Nơi hẻo lánh trong ngõ nhỏ liền chui ra hai người mặc dân chúng ăn mặc võ giả. Hai người này rõ ràng là Triệu gia người. Hai người hướng cửa thành đông nhìn một cái, lại chui vào trong ngõ nhỏ không thấy. Lục Ly không có gia nhập Liễu gia ngoại đường, cùng còn lại võ giả không có quá nhiều tiếp xúc, căn bản không biết các gia tộc đỉnh cấp trinh sát năng lực. Hắn càng không biết chính là Liễu gia Triệu gia phân biệt sắp xếp nội gian tại đối phương trong gia tộc. Hai nhà loại trừ hạch tâm nhất bí mật bên ngoài, tình huống căn bản đối phương đều như lòng bàn tay. Bất quá, Lục Ly lựa chọn thời cơ rất tốt. Giờ phút này là vào buổi tối, trời trinh sát đem tin tức hồi báo cho Triệu gia đệ nhất thiếu gia Triệu Duệ lúc. Triệu Duệ ngay tại thành nội lớn nhất trong thanh lâu ăn uống tiệc rượu. Kia có tâm tư đuổi theo giết Lục Ly, đương nhiên hắn rất coi trọng Địch Bá cùng Địch Hòa. Địch Hòa tại gia nhập Triệu gia về sau, đạt được tài nguyên gần nhất liền muốn đột phá thần hải cảnh. Đối với Triệu gia là một sự giúp đỡ lớn. Hắn trầm ngâm một phen, để cho người ta ra khỏi thành trước theo dõi Lục Ly. Trời sáng bọn hắn trước kia ra khỏi thành truy sát, đồng thời đưa tin cho Hàn Vân Sơn bên kia gia tộc trinh sát, lưu ý Lục Ly hành tung. Đối với Triệu Duệ tới nói, Lục Ly đơn thương độc mã ra khỏi thành, bất luận hắn đi cái nào cuối cùng kết cục đã chú định, cái kia chính là chết không táng thân chi địa. Hắn đường đường Triệu gia đại thiếu gia, nếu như ngay cả Lục Ly dạng này một tiểu nhân vật đều giết không chết, về sau đều không cần tại Vũ Lăng quận lăn lộn. Giờ phút này Địch Hỏa ngay tại Triệu Duệ bên người. Nghe được sắp xếp của hắn sau lập tức lông mày khai nhãn cười. Ma quyền sát trưởng chỉ chờ trời sáng sáng sớm đi theo Triệu Duệ ra khỏi thành. Đem lục ly thiên đao vạn quả, lạch bạch, đông thành trên quan đạo. Lục ly một người nhanh bôn tẩu. Nơi này cự ly thành trì gần như vậy. Rất dễ dàng tao ngộ các gia tộc võ giả. Hắn cảm thấy cách thành trì càng xa hắn đem càng an toàn. Hắn đa tâm, gần nhất thú triều còn không có triệt để bình định. Đến ban đêm ngoài thành căn bản không ai hành tẩu. Lục ly một người trong gió rét nhanh chân lao nhanh. Đằng đẳng đi lại ba canh giờ đều không có gặp được một người. Không sai biệt lắm, tìm địa phương ngủ một giấc. Đêm đã khuya, thời tiết càng ngày càng giá lạnh. Lục ly đối đêm tối lờ mờ sắc ngoặt vào một cái lối nhỏ bên trên. Tìm một cái sơn động, từ phía sau lưng trong bao lấy ra một cái rách dưới lều vải. Bọc lấy một bộ phá chăn bông tựu nằm ngáy o o. Lục ly khi còn bé thường xuyên một người lên núi, thường xuyên ở bên ngoài qua đêm, ngược lại là ngủ được an nhàn, ngủ một giấc đến hừng đông. Hắn đứng lên dùng chút ít thanh thủy tùy ý rửa mặt thoáng cái. Nắm lên thịt khô một bên gặm ăn. Một bên bôn tẩu, a có người, trong thành nhiều người huyên náo. Lục ly hiện không được trinh sát theo dõi, tại giã ngoại hắn lại có như giã thú linh mẫn khứu giác. Hắn mơ hồ cảm giác đằng sau không thích hợp, quay đầu nhìn quanh lại cái gì cũng không thấy được. Hàng năm tại trong núi lớn hành tẩu, lục ly thường xuyên tao ngộ giã thú phục kích, trực giác của hắn phi thường chuẩn xác. Hắn nhận định phía sau tuyệt đối có người theo dõi. Nghĩ nghĩ hắn tiếp tục bất động thanh sắc hướng tiền phương hành tàu. Đi vài dặm về sau, tiền phương có một tòa thạch phong. Hắn thân thể nhanh quẹo vào thạch phong bên trong. Dán tại trên vách đá ngừng thở. Một cái tay xách theo thiên lân đao. Thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Quả nhiên một lát sau hai đạo phi thường rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Mà lại tại sắp vượt qua thạch phong lúc ngừng lại, đợi chừng mười mấy tức thời gian hai thân ảnh mới lặng yên gạt ra. Hay, lục ly hét lớn một tiếng, tựa như tình thiên tạc lôi, thiên lân đao đột nhiên quét qua, thẳng đến đệ nhất nhân đầu. Thanh niên kia võ giả dọa đến sắc mặt đại biến, lục ly đao quá nhanh, hắn căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể quát to lên, đừng giết ta, lục ly thân đao có chút nhất chuyển, dùng sống đao vỗ trúng người này đầu, đồng thời thu một chút lực đạo, mặc dù như thế người kia đồng dạng bị nện đến đầu vỡ tan. Không ngừng chảy máu, hưu, lục ly không có đi quản đệ nhất nhân, thiên lân đao vung lên, thân thể rời chuyển nửa cái giới, đối người thứ hai đột nhiên bổ tới. Người kia kịp phản ứng rút tay ra bên trong bảo kiếm. Hướng trên không đón đỡ mà tới. Lục ly thời khắc này lực lượng lớn bao nhiêu luyện hóa luyện huyết đan sau hắn nhục thân lực lượng. Đạt đến 3 vạn cân cự lực. Tăng thêm huyền lực ít nhất có 3 vạn 7. 8 ngàn cân. Như thế cự lực. Người này làm sao có thể đón đỡ được. Keng tương đương. Một đạo trầm muộn thanh âm. Nương theo đạo đạo hỏa hoa, người này trường kiếm bị nhẹ nhõm đập bay, lục ly chiến đao đánh thẳng một mạch, một đao đem người này bả vai xương quai xanh cho chém đứt. Đùi quét qua người này tự bay tứ tung đi ra, bởi vì không biết hai người này thân phận, lục ly cũng không có hạ sát thủ, hắn xách theo mang huyết thiên lân đao nhanh chân đi đi, dùng đoạn đao chống lại người thứ hai cổ. Lãnh mâu hỏi, các ngươi là ai vì cái gì theo dõi ta, hai người cũng không có người mặc triệu gia chiến giáp. Chỉ là người mặc phổ thông võ sĩ bào, một người không ngừng chảy máu, ôm đầu thống khổ chu lên, một người khác cắn răng, một tay đè lại bả vai, trợn mắt nhìn, lại một câu không nói. Hừ, lục ly hừ lạnh một tiếng. Đùi nâng lên đối người này lồng ngực trùng điệp dẫm lên đi. hắn một cước này lực đạo 10 phần. Người này ngực mười mấy cây xương sườn đoán chừng toàn bộ đoạn mất. Khóe miệng đều tràn ra tiên huyết. Bởi vì thống khổ mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Lục Ly lần nữa một lần hỏi. Ta cho các ngươi cuối cùng cơ hội. Không nói chết. Theo ánh mắt của hai người bên trong. Lục Ly nhìn ra một vài thứ. Hai người này tuyệt đối kẻ đến không thiện. Nếu là địch nhân. Hắn tự nhiên không khách khí. Tiểu tạp toái, bị giẫm ở thanh niên võ giả nhe răng nhếch miệng kêu lên. Ngươi dám đả thương chúng ta thiếu gia nhà ta lập tức liền hội. Sẽ, đuổi theo, đến lúc đó đưa ngươi thiên đao vạn quả. Thiếu gia, Lục Ly nội tâm nổi lên nghi ngờ. Hắn lúc nào đắc tội đại gia tộc thiếu gia hắn đôi mắt nhất chuyển đem chân dịch chuyển khỏi. Cũng có chút e ngại nói ra. Thiếu gia của ngươi là ai chúng ta không oán không cừu. Vì sao muốn giết ta, hừ hừ. Người kia xem xét Lục Ly có chút e ngại. Lập tức oán hận nói ra. Thiếu gia nhà ta là Triệu Duệ. Triệu gia đệ nhất thiếu gia. Ngươi mau đem chúng ta thả. Nếu không thiếu gia vừa đến. Ngươi chết không táng thân chi địa. Triệu Duệ, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Triệu gia người. Địch bá là Triệu gia ngoại đường trưởng lão. Rất có thể là địch bá thỉnh cầu Triệu gia giúp hắn báo thù. Triệu gia phái người theo dõi hắn. Triệu gia thiếu gia lập tức sẽ tới. Xem ra Triệu gia hiện hắn ra khỏi thành. Muốn ở ngoài thành giết chết hắn a. Tiểu tạp toái. Người kia nhìn thấy Lục Ly đôi mắt lấp lóe. Chật vật đứng lên lạnh giọng nói ra. Lập tức thúc thủ chịu trói. Theo ta đi gặp thiếu gia, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu tương đương, không có nửa điểm dấu hiệu. Lục Ly thiên lân đao múa, đem người này đầu một đao chém nát. Sau đó hắn trường đao nhất chuyển lại đem một người khác chém giết. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.